Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chiếm trước giả lập tệ thị trường. Đường Tranh bị uy hiếp. Canh thứ nhất. Ngẫu nhiên đặc tính. Đường Tranh nhìn một chút vật phẩm miêu tả, đại ý là có thể nhường công cụ trở nên thần kỳ bắt đầu. Mà loại này đặc tính giao phó là hiện giai đoạn văn minh khoa học kỹ thuật không cách nào thực hiện. Vận khí tốt, thậm chí có thể thu hoạch được một thanh lôi thần búa, một chương hỏa diễm cung các loại. Đương nhiên, nó đặc tính cũng quyết định nó đắt đỏ giá cả. Có những này đặc tính công cụ, sinh tồn lên độ khó sẽ làm ít công to. Tại thứ hai giai đoạn sinh tồn sơ kỳ, tất cả mọi người vẫn còn một mai giả lập tệ đổi vật trong lúc đó. Cái này ngẫu nhiên đặc tính thế mà thu phí 50 mai giả lập tệ. Đơn giản cùng đương đại giá phòng không kém cạnh. Hiện nay tuyệt đại bộ phận người một ngày tiền lương cũng chỉ có một mai giả lập tệ. Muốn đổi loại này đặc tính công cụ, muốn tích lũy 50 ngày, trách không được giả lập tệ giá trị một cái liền tăng vọt đi lên. Thậm chí rất nhiều người chèn phá đầu, cũng suy nghĩ nhiều thay đổi hai cái giả lập tệ. Mà diễn đàn bên trong, cũng không ít người chơi bắt đầu vắt hết óc, nghĩ biện pháp tăng lên diễn đàn của mình đẳng cấp, phát một chút có thông tin giá trị thiếp mời. Tầng tầng lớp lớp công lược đạt nhân, cũng đều tại lúc này nô nức tấp nập nổi lên. Người kia Lý Bạch không trắng, diễn đàn cửa hàng cơ chế công lược 1, đầu tiên vẽ trọng điểm. Các vị có giả lập tệ tiểu đồng bọn, nhất định phải tích lũy bắt đầu. Hiện nay cửa hàng có thể đổi mới giá cao nhất giá trị vật phẩm, chính là cái kia công cụ đặc tính phụ ma, tương đối đắt đỏ, cần 50 mai giả lập tệ, nhưng là thu được về sau có thể tăng lên cực lớn công việc của ngươi hiệu suất. Ngàn vạn muốn tích lũy. 2. Mỗi một người diễn đàn cửa hàng đổi mới đạo cụ là không đồng dạng. Mỗi ngày rạng sáng đều sẽ đổi mới. Nếu quả như thật có cái gì muốn tài nguyên, tận lực tại cùng ngày bên trong đổi lấy xong xuôi. Ta hôm nay ngồi xổm một buổi sáng, thống kê một cái không ít đám tiểu đồng bạn cửa hàng đổi mới tình huống. Làm cái bảng biểu, đồ ăn tài nguyên đổi mới xác suất, 5% nước tài nguyên đổi mới xác suất, 5% sinh hoạt tài nguyên đổi mới xác suất, 40% công cụ tài nguyên đổi mới xác suất, 25% tinh thần tài nguyên đổi mới xác suất, 20% tạp vật tài nguyên đổi mới xác suất, 4% phụ ma tài nguyên đổi mới xác suất, 1% ba. Tại giả lập tệ giá cả vẫn chưa hoàn toàn cố định xuống trước đó, đề nghị đại gia trước tiên đem trong tay giả lập tệ giữ lại, không cần loạn dùng, không cần loạn dùng. 4. Cũng nhìn đến đây, cho ta điểm cái khen, lưu cái hồi phục lại đi thôi. Người tốt cả đời bình an. Đường Tranh nhìn thiếp mời về sau cảm thấy không thích hợp. Nói như thế nào đây? Cái này cái người quá hữu hảo. Hữu hảo để cho người ta nghĩ lầm hiện tại cũng không phải là tận thế, mà là văn minh xã hội. Điểm cái này cái người ai đi tiến vào hắn hậu trường nhìn một chút. Quả nhiên bị Đường Tranh tìm được một cái khác thiếp mời. Giá cao thu về giả lập tệ. Dùng hết thảy tài nguyên hối đoái. Người có ý thỉnh nói chuyện riêng. Nói chuyện tỷ lệ, tốt gia hòa, khuyên người đem giả lập tệ giữ lại, chính là thuận tiện tự mình thu đúng không? Nhà tư bản này sinh đã sinh ra, bấn cùng khốn khổ người chơi thế tất sẽ bị tiến hành bóc lột. Dù sao đồ ăn cùng nước tài nguyên đổi mới xác suất vẫn như cũ không cao. Chỉ có 5%, không bài trừ một bộ phận sống tạm người chơi. Trên tay đồ ăn tài nguyên cũng không nhiều. Đối với loại này nhu cầu vẫn như cũ rất cao. Ngoại trừ loại này nhìn như hảo tâm công lược gián bên ngoài, còn có một chút cung cấp có thể ăn dùng loại thịt động vật tọa độ thiếp mới, tương đương với dùng thông tin tài nguyên đổi lấy giả lập tệ. Đường Tranh mở ra đồ giám lục soát kia thiếp mời bên trong nâng lên động vật. Răng cưa thần lằn lương phẩm cấp quái vật, lực cắn phi thường kinh người, có thể tùy tiện cắn nát nham thạch. Tốt gia hỏa, tọa độ này điểm là thông hướng địa ngục chi môn A. Không có đồ giám người chơi phàm là đi, sợ không phải trong nháy mắt táng thân tại đây. Trừ cái đó ra, Thậm chí còn có người tại thiếp mời bên trong mở sòng bạc. Lên khung cũng không đáng tiền tiêu ký hòn đá. Đại gia dùng giả lập tệ mua sắm. Chỗ đánh cược đồ vật một khi tăng. Như vậy cầm khối kia tiêu ký hòn đá lại hối đoái hồi trở lại giả lập tệ là được. Mua sắm tiêu ký khối đá người cũng không ít. Phiên bản đổi mới về sau ngắn ngủi mấy giờ. Nhà kia sòng bạc tiêu ký khối đá liền đã bán ra mấy ngàn phần. Xem ra, một khi tiền tệ cơ chế xác định về sau, một chút xã hội loài người nguyên thủy tập tục xấu lại dần dần trở về. Nhân tính bản kém, đã cắm vào trong xương tủy thâm căn cố đế. Cũng không phải là cải biến hoàn cảnh liền có thể cải biến lòng người. Coi như lại cho bọn hắn đổi 100 cái hoàn cảnh. Đợi cho đệ nhất khẩu khí thở tới về sau. Vẫn như cũ còn có thể dạng này phát triển tiếp. Sau khi suy nghĩ một chút, Đường Tranh cũng quyết định mở thiếp mời. Đối với những người khác, hắn vẫn luôn duy trì thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Bọn hắn đi đánh bạc cũng tốt, đi tự sát cũng tốt, bị lừa vào chồng cũng không đáng kể. Cùng tự mình không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần mình làm sự tình, không thẹn với lương tâm mình là được rồi. Cố ý bởi vì một chút món tiền nhỏ đem người bước đến tiết lộ sự tình. Đường Tranh còn làm không ra. Điệu thấp tiềm hành giả. Tiếp nhận tư nhân công cụ định chế. Đồ đá rèn luyện gia công. Đồ ăn tài nguyên. Tư nhân phòng bếp. Thông tin tài nguyên. Sinh tồn công lược đẳng một hệ liệt đơn đặt hàng. Về phần định giá. Hắn tham khảo một cái người chơi khác thiếp mời. Công cụ tài nguyên giá bán. Hiện nay phổ thông cấp công cụ. Giá thị trường là 5 mai giả lập tệ. Lương phẩm cấp công cụ tạm thời không thị vô giá. Dù sao đại gia giả lập tệ liền như vậy điểm. Đổi lương phẩm cấp công cụ căn bản đổi không dậy nổi. Cuối cùng, hắn đem định giá rơi vào 4 mai giả lập tệ giá vị bên trên. So giá thị trường tiện nghi một khối tiền. Nhưng phổ thông công cụ đối với hắn mà nói, chính là trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ cần đem đủ nhiều vật liệu một mạch toàn bộ ném vào hợp thành đài là đủ. Đồ đá rèn luyện gia công là 2 mai giả lập tệ một lần. Đồ ăn tài nguyên giá cả tương đối mà nói muốn tiện nghi. Bởi vì hiện tại đại bộ phận người chơi cũng đều không quá thiếu đồ ăn. Hắn dự bán giá tiền là 1 cân bắp ngô 1 mai giả lập tệ. Không quý cũng không rẻ. Người nguyện mắc câu. Tư nhân phòng bếp cũng không cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cung cấp thực đơn cùng làm phép. Giá tiền là 1 mai giả lập tệ 2 phần tự điển món ăn làm phép. Thông tin tài nguyên cùng sinh tồn công lược. Xem người nhu cầu định giá. Những chuyện này đối Đường Tranh mà nói. Cơ hồ liền tay đều không cần động. Liền có thể nằm kiếm lời giả lập tệ. Xem ra thứ một tuần liều mạng phát triển văn minh. Hiện tại rốt cục được đền đáp. Phàm là hắn hàm ngư một điểm. Dù là có hợp thành đài. Bởi vì không có thăng cấp thiên phú nguyên nhân, chế tác hiệu suất cũng sẽ không rất nhanh, tiền liền sẽ kiếm ít rất nhiều. Bởi vì sớm tại trước phiên bản bên trong, Đường Tranh liền tích lũy đến nhất định nhân khí. Thiếp mời mới vừa phát ra tới, nhiệt độ liền bị đỉnh đi lên. Đơn đặt hàng hung hăng, đinh đinh đinh, rung động. Các vị đừng nóng vội, tư nhân công cụ định chế cần thời gian. 3 ngày sau xảy ra nhóm đầu tiên hàng. Đại gia trước tiên có thể dây mất ta lên khung tiêu ký lá cây. Công cụ tài nguyên tiêu ký lá cây là AN. Nguyên liệu nấu ăn tiêu ký là BN. Thông tin tài nguyên là CN. Sinh tồn công lược là DN. Đường Tranh vẫn là nhỏ ẩn giấu một tay. 3 ngày sau giao hàng. Dạng này không đến mức gây nên người hữu tâm hoài nghi. Từ đó bại lộ tự mình có được cấp độ SSS thiên phú sự thật. Cơ hồ là trong vòng nửa canh giờ, Đường Tranh nắm giữ giả lập tệ bắt đầu tăng vọt, tài phú trong nháy mắt tăng trưởng nhỏ 200 mai, kiếm tiền cảm giác hoàn toàn chính xác phi thường thoải mái. Ngay tại Đường Tranh mua một cái phụ ma khí, đóng lại diễn đàn đi thu bắp ngô thời điểm, một cái cảnh cáo PM bắn ra ngoài, vừa rồi cái kia gọi là người kia Lý Bạch không trắng, người chơi trực tiếp PM hắn. Trong giọng nói mang theo mùi thuốc súng. Còn lâu mới có được hắn thiếp mời bên trong như vậy hòa ái dễ gần. Thối đệ đệ, đừng tưởng rằng ngươi trước mấy ngày tại trong diễn đàn nhảy rất hoan. liền thành đại gia trong lòng Chúa cứu thế. Chỉ là nhóm chúng ta những tổ chức này mặc kệ ngươi mà thôi. Bây giờ nghĩ ăn giả lập tệ thị trường chén cơm này. Ngươi cũng phải cân nhắc một chút tự mình có bản lãnh này hay không. Cũng đừng nói ta sẽ không làm người. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là trực tiếp đóng lại giao dịch thiếp. Hoặc là đem ngươi bán ra tài nguyên giá trị gấp bội. Lưỡi búa ngươi đánh dấu 10 mai giả lập tệ một cái. Cứ thế mà suy ra, khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Tổ chức chúng ta bên trong người thế nhưng là có được tìm kiếm tọa độ thiên phú. Chính ngươi ước lượng rõ ràng. Cảm tạ tất đen thật tốt, đại lão 100 sách tệ khen thưởng. Canh thứ nhất, hôm nay tất 4 canh. Xem ở ta sớm như vậy liền đứng lên đổi mới phân thượng. Các vị đại lão có thể hay không cho điểm phiếu đề cử an ủi một chút. Ô ô ô, van cầu gây, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.